Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 404, thịnh yến. Xung quanh giáo sư đều kinh ngạc nhìn Snape, dùng bọn họ ánh mắt nghi hoặc ở vị này Slytherin viện trưởng trên người qua lại nhìn quét cái kia. Phó ánh mắt hoài nghi thật giống như là có người lén lén lút lút rút Snape một cái đầy mỡ tóc. Sau đó uống thuốc đa dịch. Polyjuice Potion, như thế, cái kia thật đúng là rất buồn nôn, bọn họ không khỏi ác ý nghĩ đến có điều rất hiển nhiên. Trừ phi Snape chính mình đồng ý, cái này trường học ở trong, không có ai có thể dễ dàng chế phục hắn đồng thời thay hắn từ trước đến giờ độc lai độc vãng Snape. Phá Thiên Hoàng đưa lễ vật, Filius, đây là ngươi, Snape từ hắn ống tay ở trong lại móc ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Đưa tới Flitwick trước người giáo sư nhóm suy đoán là Snape thu được chức vị này sau khi tâm tình. Không tệ, hiếm thấy muốn đi duy trì đồng sự trong lúc đó quan hệ, nhưng là Severus chúng ta nên, McGonagall. Giáo sư mặt lộ vẻ khó xử một cái lúng túng sự thực bỗng nhiên lại bày ra lên đài diện. Bọn họ những người này ở trong, cũng không có bất kỳ một vị để chuẩn bị trước đáp lễ một cái ít giữ gìn quan hệ. Qua trong vòng mấy năm đều không có tặng nhau qua quà Giáng sinh độc hành giả. Tại sao đột nhiên sẽ tặng quà? Lần sau là tốt rồi, Snape hiểu ý nói McGonagall giáo sư có chút cảm động. Nàng suy đoán có thể là đại chiến sắp tới. Để hắn đổi tính một cây không biết tên thực vật lẳng lặng đặt trong chén. Hình quạt phiến lá xanh ngọc mà trong suốt. Mặt trên mây mù trạng hoa văn tự nhiên mà thành. Toàn bộ cây bị nước ngâm. Phiến lá thích ý mở rộng, cắm rễ kề sát chén bích cùng chén để làm xem xét tính phụ tùng. Thả ở văn phòng ở trong rất tốt, có thể đưa đến tương đương vui tai vui mắt tác dụng Severus. Đây là tư so với thụy đặc thảo, đúng không? Ta nhớ tới có thể đề thần tỉnh não, Slughorn bưng một ly cà phê từ trước bàn trải qua. Đúng, Slughorn giáo sư, Snape khẽ gật đầu, phẩm tương tốt như vậy. Thực sự là quá hiếm thấy, Slughorn không muốn đưa ánh mắt từ phía trên rời Snape tấm kia vàng như. Nghệ trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười thâm trầm con ngươi ở trong. Không có nên có cảm tình, khiến người ta lại có chút không rét mà run ở ngắn ngủi chuẩn bị sau khi. Viện trưởng cùng học sinh đồng thời rời trường một số ít có rời trường nhu cầu người. Cũng đều bước lên đoàn tàu tính chất tượng trưng hơi nước từ ống khói phun ra. Một đạo đâm này, phun khí tiếng vang lên. Hogwarts tốc hành đoàn tàu khởi động tuy rằng thế cuộc như vậy rung chuyển. Vẫn có một số ít lựa chọn rời trường. Phòng khách cái khác qua đạo ở trong tình cờ có học sinh đi ngang qua ngoài cửa xe là tảng lớn. Tảng lớn hoa tuyết trồng chất lên mặt đất màu trắng. Màu trắng bạc hạt tuyết phủ kín kéo dài sơn mạch. Nếu vì này say sưa cảnh tuyết, nhìn chăm chú thời gian lâu dài. Con mắt sẽ uể oải, ngược lại sẽ rơi vào hoa mắt quáng tiết chứng bên trong mà lúc này tốc hành đoàn tàu một người. Trong đó phòng khách, đầy dẫy trầm mặc bầu không khí, này thật là không giống phong cách của ngươi. Viện trưởng tiên sinh, Malfoy bỗng nhiên nói hắn lúc này an vị ở Snape đối diện Snape lại trở về. Loại kia lạnh lùng vẻ mặt, trong mắt màu đen thật giống như giấu ở biển rộng nơi sâu xa bình tĩnh vòng xoáy. Chọn thuyền mà phệ Malfoy nhưng không chút nào né tránh nhìn thẳng hắn tống biệt lễ vật mà thôi. Snape sắc mặt không thấy rõ hỉ nộ vừa nãy hiếm thấy biểu hiện ra lễ phép cùng khách sáo không thấy. Hình bóng chờ chút nhìn thấy Hắc Ma Vương thời điểm. Ta sẽ giúp ngươi thu được một ít công lao. Ngươi chỉ cần tùy tùng phụ họa, hắn bỗng nhiên nói, đây là ta đối với ngươi mẫu thân hứa hẹn ta. Đoán cùng vừa nãy lễ vật có quan hệ. Đáng thương lão thái thái, khóe miệng của hắn làm nổi lên một tia độ cong, ta liền nói. Rất khó tưởng tượng, ngài sẽ có động tác này, Malfoy cười nhạo một tiếng. Không tiếp tục nói nữa, ngược lại đem trước mắt tạp chí dựng thẳng lên. Mặt trên vòng vo viết vài chữ, kẻ lý sự, loại này không nghi thức tạp chí. Đem ra cho hết thời gian. Không thể tốt hơn hai người chuyến này mục đích cuối cùng chính là nhất trí chín lại ba phần tư sân. Ga đến, hai người sau khi xuống xe, đi tới sát vách cách đó không xa bí mật ngõ phố trên người ngươi tung tia đã sớm xóa đi. Snape đánh giá Malfoy trên người, giả bộ nghi vấn, kỳ thực lạnh nhạt trình bày một sự thật đúng. Đó chỉ là vô hình lao tù mà thôi, hắn cũng không kiêng kỵ, ngược lại bây giờ bộ phép thuật đã thùng rỗng kêu to hơn nữa hoàn toàn là bị Voldemort điều khiển, giết người cũng không thể tính làm tội. Nghiệt, xóa đi tung tia lại tính là gì, vậy chúng ta có thể đi rồi. Ta tin tưởng ngươi am hiểu huyễn ảnh di hình. Đi separation. Snape nhìn quét sâu hạng đầu hẻm một chút, trên thực tế tọa lần này đoàn tàu vẻn vẹn là đi cái quy trình huyễn ảnh di hình. Đi separation ở không cân nhắc ma lực tình huống, xác thực là cái cấp tốc nhất phương thức, đương nhiên tiền đề là đầy đủ thông thạo, không bị phân thể hai bóng người bỗng nhiên từ ngõ phố dưới bóng đen ở trong đi ra. Bóng dáng ở dưới ánh trăng kéo dài, thật giống như là vốn là ở ẩn nấp ở tường dưới, dáng vẻ hai người mau lẹ ở đường mòn lên cất bước. Chung quanh đây cỏ dại rậm rạp, khuyết thiếu quản lý, sau đó sẽ đẩy cửa mà vào. Một luồng hơi lạnh hướng trên người bọn họ dùng vọt tới, có điển hình cách thức châu Âu phong cách trang trí, bị cải tạo hoàn toàn thay đổi. Cho dù có cảnh hình đèn treo ở trung ương treo, cũng không có sáng lên. Hiện ra âm u một mảnh, duy nhất mang đến chút tia sáng chính là vách tường một bên đá cẩm thạch lò sưởi. Hỏa hồng lò lửa vì là gian phòng này ở trong dẫn theo một chút nóng ý cùng với vầng sáng Severus. Ta còn tưởng rằng các ngươi trên đường phát sinh cái gì bất ngờ. Nhìn dáng dấp các ngươi tới đến hơi trễ, Voldemort tùy ý dùng hắn màu đỏ tươi con ngươi nhìn quét hai người một chút, bọn họ lúc nãy mới đẩy cửa mà vào, hầu như hết thảy gia cụ đều bị thuận đi rồi. Đằng ra không gian, chỉ có một tấm độ dài đủ để từ cửa bị kéo dài tới đến Voldemort trước người gỗ hồ đào bàn dài trong. Lúc nhất thời, bàn dài tả hữu ngồi đầy các loại không phải người với người loại, trên bàn tinh xảo thức ăn tựa hồ cũng là trang trí bởi vì bọn họ mỗi người có các ham muốn. Một cái người sói lợi chảo chính cầm lấy một viên chính đang nhảy nhót, máu thịt be bét trái tim, sau đó chậm rãi tới gần hắn môi, dùng hắn sắc bén, mang theo thịt thối mùi vị răng nanh thỏa mãn gặm nuốt. Lộ ra tàn ngược nụ cười, sắc mặt tái nhợt nam nhân lộ ra trong miệng răng nanh, giơ lên đựng chất lỏng màu đỏ sẫm chén rượu. Cái kia trong đó tràn trề mùi máu tanh vị, còn có sền sệt hình thái. Thấy thế nào đều không giống như là rượu đỏ cùng cà chua chấp phảng phất ở đây đang tiến hành một hồi tận hứng tụ hội, khả năng là lại chết rồi mấy cái vướng tay chân thần sáng. Ora, lại công hãm mấy cái địa vực cũng có thể là thuần túy giải trí, còn có Draco. Ta suy đoán ngươi trường học sinh hoạt nhất định rất đặc sắc, đúng không? Ngồi ở bàn dài phần cuối hắc ma vương trong lúc nhất thời một lần nữa vuốt nhẹ một phen trong tay ma trượng, cái kia phó say xưa phảng phất đối xử tình nhân của chính mình này căn ma trượng đã có thời gian rất dài không có phản kháng qua hắn. Thế nhưng muốn nói đến xem như là thuận buồm xuôi gió, lại kém như thế một đường, để hắn càng thêm chờ mong cùng Grindelwald chiến đấu đem hắn chế phục. Ép hỏi ra cây đũa phép cơm nguội chân chính bí mật đúng. Chủ nhân cung kính trả lời, đến. Hai người các ngươi ngồi vào bên cạnh ta đến, Voldemort phất phất tay. Phảng phất đối với bọn hắn mà nói, đây là vô thượng vinh quang, tất cả mọi người bỗng nhiên dừng lại chính mình ăn uống động tác. Dùng bọn họ, hoặc là quỷ dị, cẩn thận, ánh mắt ghen tị đánh giá. Sau đó chờ đợi hai người vào chỗ Malfoy khắc chế bước tiến của chính mình. Tận lực vững vàng. Sau đó bỗng nhiên hô hấp cứng lại, hắn nhìn thấy nửa con thân thể quấn quanh ở bàn giác Nagini, con cự mãng này thân thể dẻo dai mà cường tráng, hắn trắng mịn vảy để thường quy đao kiếm vật lý thương tổn không thể gây tổn thương cho mảy may. Hơn nữa ở đại đa số tình huống, miễn dịch tầm thường ma pháp hiếm thấy tìm tới hắn sủng vật bóng người. Tựa hồ là cái cơ hội hiếm có. Gryffindor bảo kiếm hiện tại liền giấu ở hắn từng dùng tới vô ngân mở rộng chú túi áo ở trong tiện tay một màn. Cái này tôi qua xà quái nọc độc bảo kiếm liền có thể phù hiện tại trong tay hắn. Nhưng là một thân một mình ở hắc ma vương dưới mí mắt, muốn giết chết. Không kém với nói mơ giữa ban ngày hắn không có thể bảo đảm mình có thể nhắm vào. Hắn không có thể bảo đảm chính mình giết chết nó. Còn có thể sống rời đi, có thể con rắn này phản ứng rất nhạy bén. Tốc độ rất mau lẹ, những vấn đề này ở đơn độc đối mặt thời điểm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại nơi này còn có nhiều như vậy thực tử đồ hắn, bản đồ. Thế lực lại mở rộng. Luôn có người không an phận, bọn họ là trời sinh tạo phản người. Thiên tính tôn trọng hỗn loạn. Hoặc là đối với quy tắc cừu thị Azkaban một cha chết đi. Thế nhưng mỗi cái địa giới lại có hay không mấy phạm tội cùng ẩn tại phân tử tội phạm nhờ vả hắn. Hắn không cách nào bí quá hóa liều. Ta ngẫm lại, Voldemort mở miệng, ngươi nằm vùng cuộc đời có thể chấm dứt ở đây. Severus, có đúng không? Voldemort đôi kia xà mắt hơi nheo lại, gần như không có màu máu, môi hấp hợp mấy lần, sau đó giả vờ khổ não đưa ngón tay chỉ về cái trán. Slughorn rất vướng tay chân, hắn ma dược học trình độ chỉ là hơi kém cho ta. Đã biết đủ để trí tử ma dược dược liệu đều bị chặt chẽ quản giáo. Hơn nữa không dễ khống chế lúc phát tác. Snape giải thích, Draco ở toàn bộ quá trình ở trong cũng trợ giúp ta rất nhiều. Hắn bổ sung, không sai. So với ngươi cái kia vô dụng phụ thân tốt hơn rất nhiều. Voldemort nhìn Malfoy như thế, khen ngợi nói, cha của ta. Hắn, Malfoy lập tức cũng muốn hỏi tuân. Lại muốn nói lại thôi. Có vẻ lo sợ bất an, hắn đi làm hắn chuyện nên làm. Đối với không có năng lực nhưng ít ra vẫn tính thủ hạ, ta sẽ dành cho một lần mức độ lớn nhất khoan dung. Hắn muốn cảm tạ con trai của hắn, nên cảm kích chủ nhân nhân từ. Malfoy có chút sốt sắng nói, hai cái gián điệp là có chút lãng phí. Draco, ta biết một mình ngươi cũng là có thể tiếp thu nhiệm vụ này, đúng không? Vâng, chủ nhân. Hắn vẻn vẹn là thông qua đôi câu vài lời triệt để nghiệm chứng chính mình suy đoán. Snape làm một số chuyện trả giá một chút đền bù, mà trả giá cái này đánh đổi nhất định có thu hoạch. Vừa nãy nhắc tới ma dược, tựa hồ rõ ràng tương lai Hogwarts sẽ sản sinh rất khó lường, cô có thể dự kiến. Voldemort phải cho dư những kia vẫn không có hoàn toàn thần phục người một ít uy hiếp. Thịnh yến kết thúc, giáo sư cùng học sinh rời đi phòng tiếp khách, đi tới đình viện. Ở trong đình viện hoang bại thê lương, cây dây leo quấn đầy đầu tường, khuyết thiếu quản lý, đúng là có một phen đặc biệt tượng trưng tự nhiên sức sống cảm. Ánh trăng trong sáng như lụa mỏng, giống như phúc dưới, tung khắp chỉnh tòa viện. Hai cái bóng đen mượn do nguyệt quang kéo dài, này đã là cuối cùng một quãng thời gian. Cho dù ta không ở, người cũng không cần theo đuổi cái gì tình báo, cho dù là giả tình báo. Hắc Ma Vương cũng không gặp qua với Hà Trách, Hogwarts rất nhanh sẽ không an toàn, ta rất muốn hỏi một chút ngài, ngài là đứng cái nào một bên? Malfoy lúc này vẻn vẹn dùng môi mà không có phát ra âm thanh, ta đứng ta phía bên mình. Snape ba phải cái nào cũng được nói, ta đáp ứng ngươi mẫu thân, muốn bảo đảm ngươi an toàn. Ngoài ra, ta làm cái gì đều là sự tự do của ta, ngươi sẽ không trở lại, đúng không? Malfoy đột nhiên hỏi, trở về tự chui đầu vào lưới sao? Snape khinh bỉ nói, mây mù bỗng nhiên chặn lại rồi chân trời trăng sáng. Toàn bộ màn trời đột nhiên mờ đi, tựa hồ đang ám chỉ dày đặc sương mù. Không thể báo trước tương lai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.